Mà cầu tiên duyên, chương 660, ám thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa, một chỗ trạch viện khách phòng. Đông Bình quận chúa tại nhuyễn giường trên chậm rãi mở hai mắt ra. Cúi đầu nhìn về phía trước mắt mang lo nghĩ nữ tử. Thế nhưng là có động tĩnh. Vâng, nữ tử tên là Mạnh Nhãn, chính là Địa Minh minh chủ. Cũng là này phương động thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương trừ Diệp Toàn Chân bên ngoài. Duy hai kim đan tông sư, một thân pháp thuật, được U Minh, âm ti lưỡng phương chân truyền. Tĩnh mịch khó dò, nhất là ẩn nấp, trốn chạy chi pháp, càng là cao minh, có thể tại toàn chân đạo dưới mí mắt, đem Địa Minh phát triển lớn mạnh. Tài hoa tự cũng không phải bình thường, chính là bực này nhân, này tức lại mặt lộ luống cuống. Nói, hai ngày này, Địa Minh đã có vài chỗ ẩn tàng trụ sở bị toàn chân đạo nhổ tận gốc. Tìm tới nơi này, đoán chừng chỉ là vấn đề thời gian. Đông Bình quận chúa không chút hoang mang khởi thân, mở miệng hỏi, nhưng có Nguyên Anh chân nhân xuất thủ? Chưa từng, Mạnh Nhạn lắc đầu, Địa Minh ít có cao thủ, mặc dù có âm phủ quỷ tộc tiềm ẩn nó bên trong. Nhưng cũng không có đáng giá nhường Nguyên Anh chân nhân nhân vật xuất thủ. Địa Minh giấu rất bí mật. Đối tại Nguyên Anh chân nhân tới nói. Tốn thời gian phí sức chảo vài cái con chuột. Được không bù mất. Ngược lại sẽ nhường âm phủ quỷ binh có thời cơ lợi dụng. Đây cũng là Địa Minh có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân một trong. Quận chúa. Trong phòng ngoại trừ hai nữ ngoại. Còn có một vị mày kiếm mắt sáng. Tướng mạo tuấn lãng nam tử, này tức nghe vậy, cung tay làm lễ chắp tay, nói, này giới nguy hiểm, không nên đợi lâu, chúng ta còn là sớm đi vi diệu. Nam tử chính là Tu La quỷ tộc, bản tính thị sát, lần này lại có thể khắc chế sát lục chi tâm, có thể thấy được hắn thực lực cùng tâm tính đã phi phàm. Chỉ ít, không nhận bản tính áp chế, tại âm phủ. Chỉ có quỷ tướng mới có thể làm được điểm này. Đúng vậy, Mạnh Nhạn gật đầu phụ cùng. Quận chúa vạn kim chi thể. Không thể có mất, hiện nay chúng ta đã tìm được bí ẩn thông đạo. Có việc không ngại trở lại âm phủ lại nói. Không vội, Đông Bình quận chúa mặt không đổi sắc. Này giới mặc dù đại, có thể bắt được chúng ta nhưng cũng lác đác không có mấy. Chỉ có Nguyên Anh chân nhân không xuất thủ. Muốn đi tùy thời đều có thể. Ngược lại là kia Mạc Cầu, nàng đôi mắt đẹp nheo lại, chậm tiếng nói, người này thống soái trăm vạn toàn chân đạo đệ tử, ngăn ở thông đạo phía trước, nếu như có thể giải quyết lời nói, huynh trưởng cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Quận chúa, này sự sợ là không dễ. Mạnh Nhạn lắc đầu, Mạc đạo chủ mấy năm này liên tiếp xuất thủ, có không ít quỷ tướng mệnh tăng nó đao hạ. Đã bị nhân đánh giá là Nguyên Anh phía dưới vô địch thủ. Huống hồ, tại đây là Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Chỉ bằng vào chúng ta mấy người. Sợ là khó mà thành sự. Nói không sai. Đông Bình quận chúa mặt hiện ý cười. Người nghĩ như vậy. Cái khác nhân nghĩ đến cũng sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, há không chính là ta chờ cơ hội. Ngoài ra, nói đến chỗ này, nàng hai mắt nhíu lại. Mặt hiện âm lãnh, ta vượt giới mà đến. Bản 10 phần bí ẩn. Biết được giả bất quá các ngươi vài vị mà thôi. Vì sao toàn chân đạo lại đạt được tin tức? Quận chúa, Mạnh Nhạn thân thể mềm mại run lên. Vội vã quỳ xuống đất. Tiểu nhân đối với ngài trung thành tuyệt đối. Tuyệt không hài lòng. Này tâm thiên địa chứng giám. Mạnh Nhạn nếu có làm trái này tâm. Nguyện ý thụ thiên lôi đánh xuống. Đứng lên đi. Đông Bình quận chúa cười lắc đầu. Ở chỗ này người, quỷ, đều là ta tin được. Bất quá này sự để lộ bí mật. Xem ra là huynh trưởng bên người có hắn nhân nhãn tuyến. Thanh âm, không khỏi trầm xuống. Nàng tới đến Thượng Thanh Huyền U Động Thiên. Ngoại trừ ở đây mấy người biết được. Cũng chỉ thông chi Thừa Thiên Hầu. Tại đây không lại có vấn đề. Xảy ra vấn đề tự nhiên là Thừa Thiên Hầu bên người nhân. Đối với cái này, Đông Bình quận chúa sớm có đoán trước. Mấy tháng trước, lục tiên quỷ tiên thảm bại. Tự hư hư thực thực có nhân tiết lộ quỷ quân động tĩnh. Lúc này mới bị nhân bố trí mai phục. Dẫn đến tiên phong quân đại bại. Nội tuyến, tất nhiên là huynh trưởng bên người vài quỷ một trong. Tốt tại vốn là lòng có dư bị, cho nên có mấy lời nàng cũng chưa nói rõ. Còn có ý giấu giếm, giống như Thừa Thiên Hầu biết được tin tức là nàng bản thân bị trọng thương, từ Dương Thế chạy trốn mà đến, lại không biết chuyến này sớm đã có kế hoạch. Tiền bối, bỗng nhiên, Đông Bình quận chúa mở miệng, ở chỗ này, người có thể hay không cầm xuống mặc cầu, không có một ai trong hư không? Truyền đến hồi âm, chỉ có hắn chả chưa tiến giai nguyên anh, cho ta một chút thời gian, cầm xuống đương không vấn đề. Bất quá này phương động thiên thế nhưng là có cao nhân tọa trấn. Theo ý ta, còn là sớm tiến đến âm phủ vi diệu. Người nói chuyện, đối tại mặc cầu tự không lắm coi trọng. Ngược lại là đối tiến đến âm phủ. 10 phần bức thiết, không sao. Đông Bình quận chúa cười nhạt. Niệm nô bên kia đã đắc thủ. Coi như dẫn tới nguyên anh chân nhân. Sợ ném chuột vỡ bình dưới. Chúng ta cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Mặc cầu, vô luận mạnh hơn, cũng bất quá là một giới kim đan thế thôi. Toàn chân đạo công pháp, phức tạp vô số, thống dùng Bắc Âm huyền kinh làm gốc. Này pháp thông huyền, tuyệt không thua kém toàn chân đạo cái khác 6 cung đỉnh tiêm truyền thừa. Chính là có hy vọng được chứng hóa thần tôn giả đỉnh tiêm pháp môn. Dựa vào nhục thân phương pháp tu hành, Diêm La pháp thể, tầng tầng tiến dần lên. Pháp thuật thì lại lấy U Minh sách làm chủ. U Minh sách bên trong tàng hơn 3 vạn môn pháp thuật. Liên quan đến bí pháp, thần thông, cấm thuật vân vân, nhiều liên quan thần hồn, siêu hồn, đoạt phách, ngự quỷ, trảm linh, chính là bắt buộc chi pháp. Lần này, Địa Minh một chỗ bí ẩn trụ sở bên trong, chém giết đã tới gần hồi cuối. Rất nhiều toàn chân đạo tu sĩ bắt đầu đối Địa Minh bên trong người siêu hồn, tội ác tày trời chi nhân, càng là thu lấy hồn phách lấy ra luyện thành hộ pháp quỷ vật. Nhiếp hồn linh, quỷ hồ lô, khu ma kiếm, trấn hồn đinh, những vật này đều là toàn chân đạo đệ tử mỗi người một phần pháp khí cấp thấp. Nhờ vào âm phủ thông đạo tồn tại, toàn chân đạo cũng không khuyết thiếu âm thuộc linh vật. Pháp khí nhiều, nhân thủ một bộ đều dư xài. Chỉ bất quá, một mảnh quỷ khóc sói gào bên trong, cũng làm cho toàn chân đạo đệ tử nhìn qua cái khuôn mặt dữ tợn. Hoàn toàn không có chính đạo đệ tử đạo cốt tiên phong chi ý, âm phong tứ ngược. Tựa như quỷ quái, những năm này, vì chống cự quỷ tộc, tông môn đệ tử có không ít sát tâm tận xương, có sai lầm chính đồ, vãn bối cũng là bất lực. Diệp toàn chân quét mắt toàn trường, chỉ có than nhẹ, tuy nhiều có căn dặn, dịch quỷ dịch hồn thời khác, nhất định phải ổn thủ bản tâm, không phải vậy dễ dàng thụ ngoại ma xâm lấn, làm gì có thể làm được giả lác đác không có mấy, mà không thể làm được, tự vô vọng đạo cơ, thậm chí, thần hồn bị ngoại ma xâm nhập, triệt để hóa thành U Minh sách nô bộc, tàn nhẫn thị sát, hóa thân lệ quỷ cũng không phải không có khả năng. Bắc Âm huyền kinh thành đạo, U Minh sách vì thuật, trọng thuật khinh đạo, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực, lại vô ích tu vi tiến triển. Mà cầu chậm rãi gật đầu, không sao cả, qua mấy năm, ta sẽ ở đạo trường thiết hạ phạm tâm huyễn cảnh, trợ bọn hắn nhập bên trong cảm ngộ. Nếu có thể ngăn chặn công pháp phản phệ, kéo dài tu hành là được. Nếu như không được, người tu hành cũng không phải là nhân nhân đều có thể đắc đạo. Diệp toàn chân ánh mắt chớp động, bất đắc dĩ than nhẹ. Đạo chủ, sư tổ, lúc này, một đạo độn quang đằng không mà lên, rơi vào hai người phụ cận, hiện ra một vị mi thanh mục tú nữ tử. Nàng này cũng là phía dưới rất nhiều toàn chân đạo đệ tử trong ít có vài vị khí tức thuần túy, không nhận U Minh sách ảnh hưởng nhân chi một, thượng thanh huyền U động thiên. Cuối cùng vẫn là âm thịnh dương suy. Nam nhân không chỉ thể hư lực yếu, tự liền có tu hành thiên phú chi nhân, cũng tương đối hơi ít, có đầu mối, nha. Diệp toàn chân hai mắt sáng lên, ở đâu, mạnh nhạn kia yêu nữ ẩn thân Đông Lăng quận, nhất trực dùng nhà giàu nữ thân phận làm che giấu, hiện nay hẳn là còn ở nơi đó. Nữ tử hồi nói, đến nỗi trước đó vài ngày xuất hiện mấy người, Từ siêu hồn tình huống nhìn, bọn hắn tựa hồ đi chí thánh đạo tràng chỗ. Chí thánh đạo tràng, Mạc Cầu nhíu mày, lại không có ý định chạy tới. Chỉ là nói, cấp bên kia đi thư. Nói cho bọn hắn khả năng có âm phủ quỷ tộc chui vào nó trong. Để bọn hắn tự tra. Chúng ta nhân canh giữ ở phụ cận liền tốt. Chúng ta, chấm, đi Đông Lăng quận, cách Trương.